Sát thần hệ thống, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái thượng thương pháp, phá thiên, Minh Lệ tức giận đâm thương về đằng sau. Lam thần nhanh chóng dùng di hình hoán ảnh lại với thanh kiếm vừa rồi làm đòn tấn công của Minh Lệ hụt mất một nhịp. Lam thần lẩm bẩm, biết thế giữ lấy 4 quả hắc phong cầu kia, quên mất không thu hồi. Tức thật chứ, thất tinh kiếm pháp, Lộc Tôn. Lam thần vung một kiếm chém tới. Minh Lệ cũng lao lên đâm trả một thương. Đòn đó đã phá tan kiếm khí của Lam thần. Hắn cười lớn, chuyển sang một tay thương. Lao tới một cách nhanh chóng. Thái thưởng thương pháp, Long huyết khai môn. Hắn lao đến rất nhanh. Đồng thời quẹt thương xung quanh. Lam thần quay ngang kiếm đỡ lại. Cú đánh mạnh mẽ khiến Lam thần bị đánh văng ra. Cánh tay đau nhói. Minh Lệ nhân cơ hội này lao lên, nhảy vọt tới, cây thương trong tay hắn tỏa ra từng luồng sét đầy nguy hiểm. Lam thần mạnh mẽ xoay người lại, vung kiếm tới, thất tinh kiếm pháp, tham lang, hừ. Minh Lệ hừ lạnh rồi nện thương xuống, cây thương mang theo uy lực cực lớn. Thái thượng thương pháp, Long thần kích, cây thương của Minh Lệ đập phải lưỡi kiếm rung rất mạnh, dường như có thể bị gãy. Lam thần cắn răng, chân trái nhanh chóng động, tất sát thức, vô ảnh cước, Lam thần tung liên hoàn 10 cước bộ vào bụng hắn làm hắn bị đẩy lui. Đồng thời do Lam thần vận chuyển hướng của 2 dòng linh khí không đều làm kinh mạch hơi căng ra. Hắn nhổ ra một ngụm máu, Minh Lệ cũng nhổ ra một ngụm máu, đòn vừa rồi rất nguy hiểm, gần như đánh trúng đan điền của hắn, làm khí huyết hắn sao động một chút. Hắn tức giận, lao lên, cây thương trong tay hắn xoay tròn, tạo nên một lá chắn cho hắn. Thái thượng thương pháp, cực toàn, hắn lao tới rất nhanh. Lam thần hoàn toàn không nhìn thấy sơ hở của đòn này, đành giơ tay ra. Võ kỹ, tu la chỉ lực, đòn này của Lam thần hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Minh Lệ. Hắn hừ lạnh, con kiến như ngươi đòi đánh bại ta sao? Lam thần nhắm mắt lại. Thấy thế Minh Lệ cười. Người chấp nhận thất bại rồi sao? Bất chợt Lam thần mở mắt ra. Con mắt của hắn bây giờ là một màu đỏ có những vòng xoáy đen. Minh Lệ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tăng tốc độ áp sát lấy Lam thần. Lam thần thủ thế. Giơ kiếm ngang mặt. Tay đưa ra trước. Minh Lệ nói. Hư trương thanh thế. Khi Minh Lệ gần áp sát. Lam thần bất ngờ đâm ra một kiếm. Kiếm này cực kỳ nhanh, xuyên qua cực toàn, đâm trúng vai hắn. Minh Lệ giận dữ, xoay đầu thương, nên vào xương sườn của hắn. Lam thần chống kiếm xuống, thở hổn hển. Vừa nãy hắn cực kỳ tập trung, đến mức hoàn toàn không để ý đến Minh Lệ. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy điểm sơ sở, đột phá hàng phòng ngự đó khiến Lam thần cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Minh Lệ tức giận gầm lên. Tay bấm pháp quyết, võ kỹ, thập phương thương ảnh, xung quanh hắn xuất hiện ra 10 bóng người cầm thương. Cả 10 cái ảnh đều lao tới, vây công Lam thần. Lam thần cũng không chịu thua kém, lập tức dùng phân thân thuật ra nghênh chiến. Thất tinh kiếm trận, xuất, 4 thân ảnh Lam thần phân ra 4 hướng khác nhau, tạo ra thế trận phòng thủ. Lam thần đứng chặn phía đông lúc này mọc ra vảy rồng. Đầu mọc ra 2 cái sừng, phía tây mọc ra móng vuốt, sau lưng xuất hiện một cái đuôi, trên trán có chữ vương theo phong cách Hán tự, phía nam thì sau lưng mọc ra đôi cánh, mắt bùng cháy tinh quang, còn phía bắc thì xuất hiện mai rùa sau lưng, đồng thời quấn theo một con rắn. Lam thần đứng ở giữa trấn áp trận pháp, nhất thời, Minh Lệ không thể làm gì Lam thần, hắn bực mình. Lấy ra từ trong nhẫn chữ vật một thanh phương thiên họa kích. Võ kỹ, cuồng sát chiến thần, khí thế của hắn dần kéo lên, tỏa ra luồng uy áp màu đỏ, hình thể biến lớn, phải cao đến 3 trượng. Lam thần cũng không thể duy trì kiếm trận lâu hơn được nữa. Cũng thu kiếm trận lại, nói, ngươi rất mạnh, ta nói thật, nhưng ngươi chưa đủ mạnh làm ta cảm thấy tuyệt vọng cả. Song song với lời nói của Lam thần, một luồng uy áp mạnh mẽ tỏa ra, Haki bá vương tỏa ra, dần 2 luồng uy áp va chạm, tạo ra khí thế mãnh liệt. Minh Lệ không nói lời nào, điên cuồng lao vào đánh. Lam Thần cố gắng chống đỡ nhưng lực đạo quá mạnh, mỗi đòn đánh đều làm Lam Thần gần như gãy đôi người. Lam Thần cố phản kích nhưng dường như Minh Lệ không biết đến đau đớn. Kiếm mặc dù chém trực diện vào Minh Lệ nhưng hộ thể cương khí của hắn quá mạnh, Lam Thần không thể xuyên phá được. Kể cả khi đã ra trì thất tình kiếm trận, Bạch Hổ để gia tăng sát thương. Người ép ta, nghịch thiên quyết, Minh Vương, một hào quang nổ ra. Lam Thần trong nháy mắt hóa thành cự nhân, cao 3 trượng, mặt mũi dữ tợn, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế thôn thiên. Giọng Lam Thần ồm ồm nói, hiệp hai nào. Minh Lệ liếc nhìn Lam Thần, sau đó gầm lên một tiếng. Phương thiên họa kích khí thế như trẻ đôi bầu trời chém xuống. Lam Thần cũng không chịu yếu thế. Cả hai đều biết bản thân không thể duy trì lâu. Chiêu chiêu đều là sát chiêu. Bất chợt, Minh Lệ gầm lên một tiếng. Một lượng lớn hơi nước từ miệng hắn thoát ra. Thân hình hắn dần thu nhỏ. Lam Thần cũng hủy bỏ trạng thái Minh Vương. Thở dài một hơi, hắn cũng không trụ được lâu nữa. Trạng thái Minh Vương làm cơ thể hắn rất đau nhức, mệt mỏi từng khối cơ. Mặc dù sở hữu làn da bất hủy của Minh Vương nhưng bản thân hắn gánh chịu rất nhiều nội thương, chủ yếu đến từ Minh Vương và những đòn đánh xuyên phá của Minh Lệ. Lam Thần chống kiếm khó nhọc đứng dậy. Sau khi hít dài một hơi, hắn hét lên rồi lao đến. Thất tinh kiếm pháp, tham lang. Minh Lệ mệt mỏi ngước nhìn. Hắn vừa khôi phục thần trí, hoàn toàn không có sức. Giờ phương thiên họa kích lên chắn ngang mặt. Hắn điên cuồng nói, ta không thua, ta không thể thua. Nói rồi hắn lấy ra một viên đan dược từ nhẫn chữ vật, sau đó nuốt vào. Phản tố hồi thương đan. Bạch Mi trưởng lão ngạc nhiên, không ngờ Minh gia lão tổ lại đầu tư lớn như vậy. Phản tố hồi thương đan tạm thời đẩy lui toàn bộ vết thương, ngăn máu chảy và cưỡng ép dòng linh khí hỗn loạn chảy về như cũ trong vài giây. Mặc dù là đan dược trị thương tam cấp nhưng giá trị cơ bản của nó ngang với vài loại đan dược tư cấp thậm chí ngũ cấp. Ồ, ngươi nói thiếu Bạch Mi. Ngoài ra nếu ly khí chảy quá cuồng loạn trong mạnh, sau đó sẽ khiến bộ phận gánh chịu tạm thời không cử động được. Và đương nhiên, có khả năng bị vỡ kinh mạch. Lưu Nham nói, đúng. Bạch Mi cười xòa, Lam Thần không cho hắn cơ hội, tiếp tục vung kiếm ra. Minh Lệ tạm thời cảm thấy mạnh, tức giận vung phương thiên họa kích đánh trả. Lam Thần quá kiệt sức, dần dần không chống đỡ nổi nữa. Minh Lệ hét lên, chết đi con kiến thối. Hắn vừa hét xong, bỗng nhiên thấy tay mình thoát lực. Hắn thầm nghĩ, chết tác dụng phụ của phản tố hồi thương đan, ta liệt vai rồi. Lam Thần chớp thời cơ, dồn toàn lực, phương thiên họa kích bay ra khỏi tay Minh Lệ. Đường kiếm xẹt qua mắt Minh Lệ làm hắn hét lên đau đớn. Mắt của ta, ... hắn ôm mắt kêu gào rồi ngất đi. Bạch Mi trưởng lão nói, Lam Thần là quán quân của Tiềm Long hội lần này. Tiếng vỗ tay vang rào rào, mọi người thi nhau chúc mừng. Lam Thần ngồi phịch xuống thở dốc. Cách chương.